Chương chính La Mã. Phẩm chính kệ. 232 La Mã. Buddha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại ngoại thành Saketa, có một hội viên giàu có trong hội đồng thành phố. Ngài là con út và người con độc nhất được sống sót. Các người con khác bị một con dạ xoa thù nghịch ăn thịt. Ngài được canh gác cẩn mật và con dạ xoa bận lên hầu Vesavana nên không về nữa. Khi đến tuổi đặt tên, Ngài được đặt tên là Buddha vì do nguyện cầu được sanh Ngài, mong rằng các hàng phi nhân có lòng từ hộ trì cho đứa trẻ. Nhờ công đức của mình, Ngài lớn lên không bị tai nạn gì, được nuôi dưỡng trong ba lâu đài như Yasa. Khi bậc đạo sư đến Saketa, Ngài cùng với các cư sĩ khác đến tinh xá nghe thuyết pháp. Sau khi xuất gia, Ngài sống trong một hang động trên bờ sông Asakarani. Tại đấy, Ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, Ngài về thăm các bà con vì lòng từ mẫn và ở trong rừng Ansana. Khi các bà con yêu cầu Ngài trở lại vì lợi ích chung cho các bà con và cho Ngài, Ngài nói Ngài ưa thích đời sống xuất gia và nói lên những bài kệ như sau trước khi từ biệt các bà con. 518. Khi bậc trí thấy được, già chết là đau khổ. Tại đấy kẻ phàm phu, không thấy, chấp thủ khổ. Sau khi liễu tri khổ, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 519. Khi đoạn tận được ái, ái đem khổ, độc hại, tạo hí luận trói buộc, đẩy mạnh đến đau khổ. Sau khi đoạn tận ái, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 520. Khi với tuệ thấy được con đường lành vô thượng, gồm hai lần bốn phần, tịnh trừ mọi phiền não. Sau khi thấy với tuệ, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 521. Khi tu tập con đường, không sầu không cấu uế, vô vi an tịnh đạo, tịnh trừ mọi phiền não, chặt trói buộc kiết sử, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 522. Khi trên trời vang rền, tiếng trống mây giông tố, khắp con đường chim bay, dòng mưa dày đặc đổ, tỷ kheo đi đến hang, tu tập ngồi thiền định, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 523. Khi trên những bờ sông, những vòng hoa rừng núi, nở lên và chói sáng, với nhiều màu nhiều sắc, với tâm tư thoải mái, ngồi thiền trên bờ sông, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 524. Khi nửa đêm rừng vắng, trời đổ trận mưa rào, loài có ngà có nanh, đang sống đang gầm thét, tỷ kheo đến triền núi, ngồi yên lặng tọa thiền, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 525. Khi tầm tứ chế ngự, giữa núi trong hang động, thoải mái tự ngồi thiền, không sợ không chướng ngại, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. 526. Khi ngồi được hỷ lạc, không uế chướng không sầu, không tù túng thoát ái, không bị mũi tên đâm, mọi lậu hoặc chấm dứt, vị ấy ngồi tọa thiền, không tìm thấy lạc nào, ưu việt hơn lạc này. Chương 10 La Mã. Phẩm 10 kệ. 233 La Mã. Kaludayi. Ngài sanh cùng ngày với Đức Phật, trong gia đình con vị bộ trưởng của vua ở Kapilavastu. Bảy vị cùng sanh một lần trong ngày. Vị Bồ Tát, cây Bồ Đề, mẹ của Rahula và bốn Phật báo, voi báo, con ngựa Kanthaka, Channa và Kaludayi. Khi đến ngày đặt tên, Ngài được gọi là Udayi, và vì Ngài da đen nên được gọi là Kaludayi. Ngài lớn lên làm bạn trẻ đồng chơi với vị Bồ Tát. Rồi Thế Tôn xuất gia, giác ngộ và ở tại Trúc Lâm, Veluvana, chuyển bánh xe chánh pháp, Vua Suddhodana nghe vậy, cử một vị bộ trưởng với 1.000 người tùy tùng, bảo đem con của vua về. Vị bộ trưởng cùng cả 1.000 tùy tùng nghe Đức Phật giảng và chứng quả A-la-hán. Đức Phật đưa tay nói, hãy đến, này các tỷ kheo, vân vân, và tất cả sống giữa các vị hiền thánh, không chuyển thông điệp của vua. Các vị sứ giả khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Cuối cùng, vua sai Kaludayi với 1.000 người tùy tùng, và Kaludayi hứa thế nào cũng đưa vị Bồ Tát về, dầu có xuất gia. Ngài đi đến nghe Pháp, trở thành vị A-la-hán, nhớ đến sứ mạng của mình, chờ cho mùa mưa xong. Khi trên con đường về, hoa đã trổ bông, Ngài mới nói lên những bài kệ mời bậc đạo sư về và tán thán vẻ đẹp cuộc hành trình. 527. Thế Tôn, nay là thời, các cây nở hoa đỏ, từ bỏ chòm lá cũ, tìm đến thời sai quả, chúng như ngọn lửa hừng, chói sáng và rực sáng, bạch đấng đại anh hùng, nay là thời hưởng vị. 528. Những cây nở hoa đẹp, khắp phương tỏa hương thơm, bỏ lá vọng sanh quả, nay là thời lên đường, từ bỏ địa phương này, kính thưa bậc anh hùng. 529. Không quá lạnh, quá nóng, Thế Tôn thời tiết đẹp, hãy để hai dân tộc, Thích Ca Koliya, nhìn Ngài mặt hướng Tây, vượt sông Rohini. 530. Trong hy vọng ruộng cày, trong hy vọng giống gieo, trong hy vọng thương gia, vượt biển đem tiền về, hy vọng con kiên trì, mong con hy vọng thành. 531. Người tiếp tục gieo giống, trời lại tiếp tục mưa, người nông tiếp tục cày, thóc gạo tiếp tục đến, đến nhiều cho quốc gia. 532. Ăn xin tiếp tục xin, thí chủ tiếp tục cho, thí chủ tiếp tục cho, tiếp tục lên thiên giới. 533. Bậc anh hùng tiếp tục, cho đến 7 thế hệ, gia đình ấy được sanh, bậc trí tuệ rộng lớn, con nghĩ Ngài có thể, là thiên chủ chư thiên. Trong Ngài đã được sanh, bậc ẩn sĩ chân danh. 534. Phụ vương đại ẩn sĩ, tên gọi Tịnh Phạn Vương, còn mẹ bậc chánh giác, danh xưng là Maya, bà mang thai Bồ Tát, thân hoại hưởng thiên giới. 535. Gotami mạng chung, từ đấy sau khi chết, được hưởng thọ đầy đủ, các dục lạc cõi trời, vui hưởng năm món dục, được thiên nữ đoanh vây. Rồi Thế Tôn được thỉnh mời, thấy rằng mình đi sẽ cứu độ cho nhiều người, nên đã ra đi với 20.000 vị A-la-hán, mỗi ngày đi bộ một do tuần. Còn vị trưởng lão dùng thần thông đi đến Kapilavatthu, đến trước mặt vua. Vua không biết Ngài là ai, nên Ngài mới xưng Ngài là con vị bộ trưởng được vua sai đi đến Thế Tôn và nói lên bài kệ. 536. Ta là con Đức Phật, Ngài thắng bậc bất thắng, bậc Angirasa, bậc không ai sánh được, vua dòng họ Thích Ca, phụ thân của cha tôi, vua dòng Gotama, là bậc tổ phụ tôi, đúng pháp là như vậy. 234 La Mã. Ekavihariya, Tissa Kumara. Ngài sanh ra sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, là con trai nhỏ nhất của vua Damasoka. Vua Asoka, đến năm thứ 218, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đã thống nhất toàn thể Ấn Độ trong một đế quốc. Vua phong em trai thứ Ngài là Tissa làm phó vương và vận động em Ngài ủng hộ cho giáo hội. Còn Ngài, trong khi đi săn, thấy trưởng lão Maha Dhammarakkhita ngồi dưới gốc cây, cảm xúc rất mạnh, tự mình muốn sống trong rừng. Khi Ngài chứng kiến trưởng lão hiện thần thông, Ngài trở về lâu đài và nói với vua Asoka, Ngài muốn từ bỏ cuộc đời thế tục. Vua Asoka không thể làm Ngài thay đổi sự quyết định của mình, tha thiết sống đời sống một ẩn sĩ. Ngài nói lên những bài kệ như sau. 537. Khi trước mặt sau lưng, không có một người nào, như vậy an lạc lớn, sống một mình trong rừng. 538. Ta sẽ đi một mình đến ngôi rừng Phật Khen, hưởng an lạc đã được vị tỷ kheo thọ hưởng nhờ sống đời tinh tấn, sống riêng chỉ một mình. 539. Ta sẽ gấp vào rừng, một mình sống lý tưởng, ngôi rừng được loài voi, cuồng loạn sống tự do, trú xứ đem hoan hỷ, cho ẩn sĩ thiền định. 540. Trong ngôi rừng Sita, với núi hang nước mát, sau khi rửa tay chân, ta kinh hành một mình. 541. Sống một, không sống hai, trong rừng lớn đẹp đẽ, ta sẽ sống tại đấy, việc xong không lậu hoặc. 542. Như vậy ta muốn làm, mong ước nguyện thành tựu, ta sẽ có lòng tin, không ai làm ai được. 543. Ta cột áo giáp lại, sẽ vào trong rừng sâu, ta không ra khỏi rừng, nếu chưa đạt lậu tận. 544. Trong khi gió nhẹ thổi, mát lạnh thơm mùi hương, ta ngồi trên chõm núi, ta sẽ phá vô minh. 545. Trên tấm thảm hang động, trải đầy những hoa rừng, ta hưởng lạc giải thoát tại vòng đai núi rừng. 546. Chí nguyện ta viên mãn, giống như mặt trăng trầm, mọi lậu hoặc tận trừ, nay không còn tái sanh. 235 La Mã. Maha Kapina, Maha Kiếp Tân Na. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở biên địa, tại thành phố tên Kutkuta, trong gia đình một vị vua và được đặt tên là Kapina. Khi phụ vương mất, Ngài thừa tự ngôi vua với tên là Maha Kapina. Để tăng trưởng sự hiểu biết, Ngài sai sứ giả mỗi buổi sáng đi ra khỏi bốn cửa thành, giữ lại các vị học giả và tin cho Ngài biết. Thời ấy, bậc đạo sư đã ra đời và đang ở Savatthi. Các thương gia của thành phố Savatthi đem đồ đến Kutkuta bán, đem quà dân vua. Vua hỏi tình hình ở Savatthi và dân chúng theo tôn giáo nào. Các thương gia thưa không trả lời cho vua được vì chưa được súc miệng. Sau khi vua bảo đem nước súc miệng xong, các thương gia chắp tay và thưa: ở đất nước chúng tôi, Phật báo đã ra đời. Khi nghe nói đến chữ Phật, vua cảm thấy hân hoan, thoải mái, bảo thương gia nói lại ba lần và thưởng chúng 100.000 đồng tiền vàng. Các thương gia cũng nói đến pháp báo và tăng báo, và vua tặng thưởng gấp ba lần. Rồi vua từ bỏ thế tục và xuất gia. Các vị bộ trưởng cũng theo gương vua, rồi tất cả cùng đi tìm Đức Bổn Sư và đi đến sông Hằng. Rồi họ tuyên bố: nếu có bậc đạo sư, có Đức Phật tối thượng, thời móng chân các con ngựa không bị thấm ướt. Rồi họ đi ngang qua con sông ấy và qua một con sông khác nữa, sông Chandabhaga. Hôm ấy, bậc đạo sư dậy sớm khi rạng đông, với lòng từ bi dùng Phật nhãn xem xung quanh thế giới và thấy Maha Kapina đã từ bỏ vương quốc và đi đến với một số tùy tùng lớn để xuất gia. Trước hết, bậc đạo sư đi vào Savatthi khất thực với một số tỷ kheo, rồi Ngài bay đến bờ sông Chandabhaga và ngồi xuống kiết già đối diện với bến nước và phóng hào quang. Maha Kapina và các tùy tùng thấy được các hào quang liền đến đảnh lễ Đức Phật. Thế Tôn thuyết pháp cho họ và tất cả đều chứng quả A-la-hán và xin trở thành Sa-môn. Đức Phật nói: hãy đến các tỷ kheo, và như vậy là lễ thọ giới của họ. Rồi Thế Tôn đem toàn thể về Jetavana ngang qua hư không. Một hôm, Thế Tôn hỏi Maha Kapina có thuyết pháp cho đại chúng không? Và khi được trả lời không, Thế Tôn cho gọi Maha Kapina và khuyên Maha Kapina thuyết pháp cho đại chúng. Maha Kapina vâng lời dạy của Thế Tôn và trong buổi thuyết pháp đầu tiên độ cho hơn ngàn sa môn chứng quả A-la-hán. Rồi Đức Phật xác nhận Maha Kapina là vị thuyết pháp đệ nhất cho chúng tăng. Một hôm, Ngài giảng cho các tỷ kheo ni như sau. 547. Ai thấy sớm sự việc, trước khi sự việc đến, và biết được cả hai, có lợi hay có hại, thù hay bạn người ấy, không thấy được sơ hở, dầu quan sát kỹ càng. 548. Với ai khéo tu tập, niệm thở vào thở ra, tiếp tục hành viên mãn, như lời Phật thuyết giảng, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát phù mây. 549. Tâm ta thật trắng bạch, vô lượng khéo tu tập, thấu triệt chế ngự vững, chói sáng khắp mọi phương. 550. Bậc có tuệ vẫn sống, dầu tài sản kiệt tận, không có được trí tuệ, có tiền như không sống. 551. Tuệ phê phán điều nghe, tuệ tăng trưởng danh xưng, ở đời người có tuệ, được vui trong đau khổ. 552. Pháp này thuộc hiện tại, không vi diệu hy hữu, đâu có sanh thì chết, đây không gì hy hữu. 553. Sanh đã không gián đoạn, sống có chết thường hằng, sanh sanh chết tại đấy, pháp hữu tình là vậy. 554. Điều lợi cho kẻ sống, không lợi cho kẻ chết, than khóc cho kẻ chết, không danh không thanh tịnh, không được hàng sa môn, bà la môn tán thán. 555. Than khóc hại thân, mắt, dung sắc, lực và trí, nếu tâm tư hoan hỷ, các phương cũng hân hoan, dầu hạnh phúc đi tìm, không có gì an lạc. 556. Do vậy các cư sĩ muốn nhận trong gia đình chỉ những người có trí và những người nghe nhiều, với sức mạnh trí tuệ họ làm tròn nhiệm vụ như chiếc thuyền vượt qua con sông nước tràn đầy. 236 La Mã Chula Banthaka. Câu chuyện của ngài đã được kể trong chương 8 La Mã, phần còn lại được kể trong tập sớ Chula Sethi Sataka. Trong một trường hợp khác, ngài nói lên những bài kệ như sau. 557. Ta chậm chạp, tiến chậm. Trước ta bị khinh miệt, anh ta đuổi ta đi. Nay ngươi hãy về nhà. 558. Ta bị đuổi như vậy, tại cửa chính tăng xá, sầu khổ đứng tại đấy, vọng luyến lời Phật dạy. 559. Tại đấy Thế Tôn đến, ngài trờ trên đầu ta, với cánh tay nắm ta, dắt ta vào tăng xá. 560. Đạo sư thương xót ta, cho ta khăn lau chân, hãy an trú tâm tư vào vật thanh tịnh này, và ngồi xuống một bên, tâm tư khéo an trú. 561. Ta nghe lời ngài dạy, sống hân hoan chánh pháp, ta thực hành thiền định, để đạt đích tối thượng. 562. Ta biết được đời trước, thiên nhãn ta thanh tịnh, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. 563. Banthaka hóa hiện, dưới hàng ngàn hình thức, ngồi vườn xoài xinh đẹp, chờ đợi thời phát hiện. 564. Rồi đạo sư giữ ta, một sứ giả báo thời, đúng thời được báo hiệu, ta đến ngang hư không. 565. Đảnh lễ chân đạo sư, một bên ta ngồi xuống, biết ta đã ngồi xuống, bậc đạo sư chấp nhận. 566. Bậc nhận đồ tế vật, cả toàn thể thế giới, là phước điền loài người, ngài chấp nhận cúng dường. 237 La Mã Kappa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong vương quốc Magadha, làm con một vua bản xứ, kế vị ngôi vua, nhưng rơi vào hưởng thụ các dục vọng. Khi bậc đạo sư với lòng từ bi nhìn thế giới để xem ai xứng đáng được cứu độ, bậc đạo sư thấy ngài, nghĩ rằng Kappa có thể tu tập quán bất tịnh, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Thế Tôn đi trên hư không đến Kappa và nói với ngài với những câu kệ như sau. 567. đầy nhiều loại uế vật, chỗ chưa còn phần uế, như vũng nước động lâu, ung nhọt vết thương lớn. 568. Đầy những máu và mủ, chìm đắm trong hố phân, thân ứ nước trĩ chảy, luôn chảy nước bất tịnh. 569. Trói bởi 60 gân, trét dùng thịt làm hồ, mặc áo giáp bằng da, thần hồi thúi vô dụng. 570. Nối thành dây xúc xương, cột lại với dây gân, do chúng nhiều hợp sức, tác thành những uy nghi. 571. Thường tiến đến sự chết, đến gần cảnh tử thần, ở đấy bị quăng bỏ, con người đi theo dục. 572. Thân bị vô minh che, trói bởi bốn trói buộc, thân chìm trong bộc lưu, mắc vào lưới tùy miên. 573. Hệ lụy năm triền cái, ám ảnh bởi tâm tư, đi theo gốc khác ái, che trùm bởi màn si. 574. Thân này luôn chuyển vậy, dẫn đi bởi xe nghiệp, khi thành công, khi bại, chịu đựng nhiều ái sanh. 575. Ai nghĩ thân của tôi là phàm phu ngu muội, tăng mộ phần đáng sợ, chấp chặt sự tái sanh. 576. Ai tránh né thân này, như tránh rắn dính phân, họ bỏ gốc sanh hữu, chứng niết bàn vô lậu. Các ba nghe lời dạy bậc đạo sư về thân phận các thân dưới nhiều hình ảnh, sợ hãi và nhàm chán thân mình, hốt hoảng xin xuất gia. Bậc đạo sư giao cho một tỷ kheo làm lễ xuất gia. Các ba nhận 10 đề tài tu tập và chứng quả A-la-hán. Ngài đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ, ngồi xuống một bên và nói lên chánh trí của mình với những bài kệ trên. Do vậy, các bài kệ này trở thành bài kệ của Ngài. 238 La Mã Upasena, con của Vanganta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở làng Nalaka, làm con của nữ Bà La Môn Rupasari và đặt tên là Upasena, anh của Sariputta. Khi đến tuổi trưởng thành học ba tập Vệ Đà, Ngài xuất gia sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau một năm thọ giới, Ngài nghỉ làm tăng trưởng hột giống thánh chủng, độ cho một tỷ kheo. Và với tỷ kheo này, Ngài đi đến bậc đạo sư. Bậc đạo sư nghe được việc này, chỉ trích cử chỉ hấp tấp của Ngài. Rồi Upasena suy nghĩ, nếu nay vì có một đệ tử, ta bị bậc đạo sư quở trách, nay cũng nhân lý do này, ta sẽ được đạo sư tán thán. Rồi tu tập thiền quán, Ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài chấp nhận lối sống hạnh đầu đà và khuyên các vị khác thực hành theo. Và lời khuyên của Ngài rất có kết quả, khiến cho Thế Tôn chấp nhận Ngài là đệ tử rất được nhiều người biết đến. Một tỷ kheo hỏi Ngài cần phải làm gì khác khi các tỷ kheo ở Kosambi tranh cãi nhau và có nạn phá hòa hợp tăng. Upasena dạy tỷ kheo ấy như sau. 577. Xứ viễn ly không ồn, chỗ thú rừng thường trú, tỷ kheo dọn sàn tọa, tu học hạnh tịnh cư. 578. Từ những đống rác rưới, từ một phần xa lộ, làm y tăng già lê, mang áo cũ sờn mòn. 579. Với tâm tư hạ mình, tiếp tục đi từng nhà, tỷ kheo sống khất thực, căn hộ khéo chế ngự. 580. Bằng lòng món ăn thô, không tìm nhiều vị khác, nếu tham đắm các vị, ý không vui tu thiền. 581. Ít dục và biết đủ, ẩn sĩ sống viễn ly, không thân cận cả hai, tại gia và xuất gia. 582. Như kẻ ngu, người câm, hãy tỏ mình như vậy, bậc trí giữa chúng tăng, chớ có giảng quá dài. 583. Chớ có chỉ trích ai, hãy tránh làm hại ai, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống. 584. Khéo nắm giữ các tướng, thiện xảo tâm diễn khởi, chú tâm vào tịnh chỉ, đúng thời tu thiền quán. 585. Đủ tinh tấn nhẫn nại, luôn chuyên chú bổn phận, chưa đạt được khổ diệt, kẻ trí tinh tưởng tiến. 586. Tỷ kheo muốn thanh tịnh, sống nếu sống như vậy, mọi lậu hoặc đoạn tận, chứng được tối tịch tịnh. Như vậy, vị trưởng lão trong khi giảng dạy vị tỷ kheo nêu rõ quả chứng của mình và nói lên chánh trí. 239 La Mã Gotama. Sanh ở Savatthi trước khi Đức Phật ra đời, trong một gia đình Bà La Môn tự Udicca. Ngài lớn lên rất giỏi các tập vệ đà và là một vị hùng biện vô địch. Rồi Thế Tôn ra đời, chuyển bánh xe Pháp sau khi hóa độ Gia Sa với các người bạn, đã đi đến Savatthi theo lời mời khẩn thiết của Anathapindika, cấp cô độc. Bà La Môn Gotama thấy Thế Tôn, nghe Pháp và xin xuất gia. Theo chỉ giáo của bậc đạo sư, Ngài được một tỷ kheo độ cho xuất gia và được chứng quả A-la-hán trong khi đang cạo tóc. Sau khi sống một thời gian dài ở nước Kosala, Ngài trở về Savatthi. Nhiều bà con của Ngài, một số bà la môn nổi tiếng đến viếng Ngài và hỏi Ngài những giáo lý chỉ đạo nào là phổ thông mà Ngài nghĩ là cần phải thực hành. Ngài nói với họ như sau. 587. Hãy biết hạnh phúc mình, quán sát lời nghe giảng, đây cái gì thích hợp, sa môn hạnh mình theo. 588. Bạn kẻ thiện trong đạo, hành học pháp rộng lớn, khéo nghe bậc đạo sư, đây hợp sa môn hạnh. 589. Với tâm kính chư Phật, trọng chánh pháp như thật, và mến quý chư Tăng, đây hợp sa môn đạo. 590. Giữ uy nghi, đi lại, mạng sống tịnh, không chê, tư tưởng khéo ổn định, đây hợp sa môn đạo. 591. Điều làm hay không làm, uy nghi được ái kính, an trú tăng thượng tâm, đây hợp sa môn đạo. 592. Sang tọa tại rừng núi, xa vắng ít ồn ào, thân cận bậc mâu ni, đây hợp sa môn đạo. 593. Giới hạnh và học nhiều, như thật nghiên cứu pháp, thiền quán những sự thật, đây hợp sa môn đạo. 594. Tu quán trên vô thường, tưởng vô ngã bất tịnh, không ưa thích tục sự, đây hợp sa môn đạo. 595. Tu tập các giác chi, thần túc, căn và lực, tu thánh đạo tám ngành, đây hợp sa môn đạo. 596. Mâu ni bỏ khác ái, đập tan gốc lậu hoặc, hãy an trú giải thoát, đây hợp sa môn đạo. Như vậy, Ngài tán thán các hành thích hợp với đời sống một ẩn sĩ, đề cao khả năng của tăng chúng và chỉ rõ sự bất lực của một ẩn sĩ không theo chánh pháp. Rồi các bà la môn ấy hoàn toàn chấp nhận giới luật, được an trú trong chánh pháp.